Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 571, tiểu nhân vật siêu cấp bạo phát. Alice công viên sân bóng nam khán đài cổ động viên Argentina trận doanh. Đã bắt đầu không thể chờ đợi được nữa xôi cháo. Các cổ động viên từ chỗ ngồi hưng phấn nhảy lên, cùng người ở bên cạnh điên cuồng ôm ấp. Go, go, go. Lâm thời bình luận viên Batistuta kích động kêu to lên. Thế nhưng, rất nhanh, chiến thần liền thay đổi chính mình lời lẽ nghiêm nghị. Này bóng, lại không có tiến vào. Khó mà tin nổi, ân ư mã lại làm ra một lần siêu cấp thế giới cấp cứu thua. Hắn dùng bàn tay bê ra Higuain gần trong gang tấc sút gôn. Ngoặc kép chấm chấm. Ân ư mã. Hắn vào đúng lúc này Buffon phụ thể sao? Đầu to đoàn huyên ca nguyên bản vững chãi âm điệu bên trong rốt cục lộ ra một chút kinh ngạc. Hắn lại một lần đập ra đội tuyển Argentina tất tiến vào sút gôn. Ngoặc kép chấm chấm. Người điên ly đội bóng gặp phải một điểm khó khăn. Nếu là không có ân ư mã vị này tướng mạo hàm hậu thủ môn, có thể bọn họ đã 2-0 dẫn trước Nigeria. Thi đấu rất đặc sắc. Thế nhưng, chúng ta cần ghi bàn. Ngoặc kép chấm chấm. Trên sân, người da đen thủ môn ân ư mã từ dưới đất bò dậy đến. Tức giận vỗ hai tay nhắc nhở chính mình đội hữu phải chú ý phòng thủ. Không muốn lại cho đội tuyển Argentina như vậy ung dung sút gôn cơ hội. Mà Higuain hai tay ôm đầu trong ánh mắt biểu lộ vô hạn ảo não cùng khó có thể tin. Như vậy tiểu quỷ gõ cửa thức công môn. Đặt ở La Liga trên sàn thi đấu. Hắn dám đánh cuộc chính mình 10 lần bên trong có 11 lần cũng có thể bắn vào. Thế nhưng ngày hôm nay, đối phương cái cửa này tướng, quả thực như là cái quái vật. Tiểu tàu thuốc quay đầu lại cho truyền bóng đội hữu Messi làm một cái xin lỗi thủ thế. Sau đó không cam lòng địa về liếc mắt một cái ân ư mã. Chậm rãi lùi về sau chờ đợi đối phương mở bóng. Một lần nữa tìm cơ hội. Trên khán đài không tới 10.000 tên Nigeria fan bóng đá đúng là hoan vọt lên. Bọn họ nhấc lên một mảnh màu xanh lục người lãng. Màu đỏ màu vàng thổ bố chế thành đặc sắc trợ uy đạo cụ. Như là sán lạn người người hoa hướng dương như thế ở trên khán đài đung đưa. Nigeria huấn luyện viên trưởng Gerard Baker rất là dương dương tự đắc địa liếc cách đó không xa người. Điên ly một chút, có điều, hắn mặt lập tức liền đen kịt lại. Bởi vì người điên ly như là đã sớm biết hắn gặp nhìn sang. Hai tay chắp ở sau lưng len lén giơ lên ngón tay giữa. Gerard Baker nhất thời lại bị tức huyết hướng về dâng lên. Chưa từng thấy như thế xấu ra hòa. May là, vào lúc này, trên sân lại phát sinh chuyện tốt. Argentina trước El Riquelme nổ ra một cái chất lượng hơi cao. Viễn trình công môn, Nigeria thủ môn ân ư mã lại một lần nữa linh hồn phụ thể. Một cái cá nhảy đem bóng đá trích ở trong tay. Gerard Baker như là bệnh thần kinh như thế lại đổi giận thành vui. Hắn không nghĩ tới ân ư mã ngày hôm nay phát huy sẽ như vậy xuất sắc. Lúc này mới mở màn không tới 15 phút cũng đã liên tục 4-5 lần thế giới cấp cứu thua. Ở ân ư mã vòng tròn lớn bính như thế ngăm đen trên gương mặt. Gerard Baker tựa hồ là nhìn thấy thuộc về Nigeria vận khí cùng thắng lợi mùi vị. Khó mà tin nổi điểm tốt. Xem ra hôm nay thật sự có hy vọng bạo lạnh đánh bại người điên ly à. Gerard Baker bắt đầu ước mơ. Lén lút hướng về Gerard Baker thụ xong ngón giữa. Lý thống phạm đăm chiêu. Xem ra thứ hai cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ưng chi điểm cuối giai đoạn thứ nhất nhiệm. Vụ tiểu nhân vật kỳ tích. Liền tin tức ở Nigeria thủ môn ân ư mã trên người. Lão Lý nhớ tới một ngày trước FM2010 hệ thống liên quan với giai đoạn này nhiệm vụ tỉ mỉ miêu tả. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tiểu nhân vật kỳ tích nhiệm vụ yêu cầu như sau. Truyền thông đối với đội tuyển Argentina thực lực cường đại trắng trợn lẫn lộn gây nên đối thủ. Nigeria đội bên trong một cái nào đó vị tiểu nhân vật đấu trí. Hắn đem bốc cháy lên sức mạnh không thể tưởng tượng được. Kinh diễm phát huy đem khiếp sợ toàn trường. Layer Lý Thống Phạm, người hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu là số 1, từ Nigeria đội hình ra sân bên trong chuẩn xác xác định tiểu nhân vật này. Thứ 2, dẫn dắt đội tuyển Argentina đạt được thắng lợi. Thứ 3, nhất định phải bảo đảm ở sau trận đấu FIFA cho điểm bên trong. Tên này tiểu nhân vật không phải toàn trường tốt nhất. Trở lên 3 điểm yêu cầu nhất định phải toàn bộ hoàn thành. Sai lầm 1 điểm tức coi là nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ hoàn thành, đem thu được hệ thống tùy cơ thần bí khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 4 điểm thích làm gì thì làm điểm. 100 điểm điểm số nhân phẩm, lúc này nhìn thấy ân ư mã như cùng ăn thập toàn đại bổ hoàn như. Thế trạng thái, lão Lý đã 100% xác định nhiệm vụ bên trong cái kia thiêu đốt đấu trí tiểu nhân vật tất nhiên là. Vị này hàm hậu thủ môn không thể nghi ngờ. Chỉ là, làm một tên thủ môn bùng nổ ra siêu cấp trạng thái sau khi. Muốn phá cửa xác thực sẽ rất khó khăn. Thi đấu trước 15 phút. Đội tuyển Argentina siêu sao bóng đá môn liên tiếp nổ ra 4. 5 ký tất ghi bàn sút gôn. Đều bị vị này, Nigeria bản tiểu binh Trương Giác cho nhào đi ra. Nếu như tình huống như vậy tiếp tục nữa. Đội tuyển Argentina tấn công sút gôn biểu hiện càng là phong tao. Liền càng là hiển hiện ra ân ư mã cường hãn. Sau trận đấu vị này thủ môn hái toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất cơ hội lại càng lớn. Thế nhưng, không tấn công không sút gôn. Làm sao có thể đạt được ghi bàn đánh bại Nigeria đây? Lão Lý trong chớp mắt cảm thấy. Này con mẹ nó chính là một cái nghịch biện a. Phải nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Ngay ở Lý Thống Phạm rơi vào suy nghĩ thời điểm. Trên sân xuất hiện lần nữa mạo hiểm một màn trên sân. Vẫn tiến hành chặn lại phòng thủ Argentina tiền vệ trụ Fernando Gago. Ở đến bóng sau khi đột nhiên không còn truyền bóng, mà là dẫn bóng cấp tốc trước cắm vào. Đánh Nigeria đội giữa sân cầu thủ một trở tay không kịp. Đợi được Idol Hồ phản ứng lại về truy. Gago đã dẫn bóng vọt qua trung tuyến. Trên khán đài hoan hô cùng rít gào đồng thời vang lên. Nigeria hàng hậu vệ căng thẳng trước ép. Trung vệ Hồng Tiêu đi ra tiến hành bọc lót. Vừa lúc đó, Gago gấp ngừng truyền bóng. Chân phải đưa ra một cái tinh diệu chênh lệch thời gian chọt khe. Tiểu tàu thuốc, Higuain tâm hữu linh tê. Chân rìa ngoài thuận thế một sách. Ở Nigeria hàng hậu vệ toàn tuyến trước ép thời điểm. Phản Việt vị thành công. Gago đột nhiên trước cắm vào. Đây là hắn đặc điểm. Nigeria giữa sân bị chiếm đóng. Đẹp đẽ chọt khe. Nigeria tạo Việt vị thất bại. Higuain đơn đao. Giải thích chỗ ngồi. Các quốc gia huy chương vàng các bình luận viên kích động vạn phần. Tựa hồ đã thấy ghi bàn. Thế nhưng ân ư mã lại một lần nữa từ chối đội tuyển Argentina ghi bàn. Higuain đơn đao lốp bóng. Lại bị đã quỳ một chân trên đất hắn khó mà tin nổi địa dùng đầu ngón tay đâm ra đường biên ngang. Ong ong ong Alice sân bóng trên khán đài khán giả cũng bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Tiếng kinh hô không thể ngăn chặn địa từ mỗi một cái fan bóng đá trong miệng tiêu đi ra. Liền ngay cả trọng tài chính. Cũng không nhịn được xoa xoa con mắt của chính mình. Lấy xác nhận bóng đá lúc này là thật không có tiến vào. Người đàn ông này. Lẽ nào hắn đúng là quái vật sao? Nếu không. Làm sao có khả năng liên tiếp địa đập ra nhiều như vậy áp sát chỉ cầu. Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy cái này tướng mạo hàm hậu Nigeria thủ môn bóng người. Lại như là một tòa nguy nga không thể vượt qua sơn mạch to lớn như thế. Lạnh lùng ngăn cản ở trước khung thành. Nếu như đón lấy thi đấu thời gian trong hắn còn phát huy như thế xuất sắc. Như vậy đội tuyển Argentina Nam Phi World Cup lữ trình trận chiến đầu tiên. Chắc chắn sẽ không giống truyền thông cùng fan bóng đá trước dự tính thuận lợi như vậy. Trên khán đài Nigeria fan bóng đá kích động dục tiên dục tử. Bọn họ cao giọng hoan hô kêu to ân ư mã tên. Lại như là đối xử anh hùng dân tộc như thế. Người đông thế mạnh cổ động viên Argentina lập tức còn lấy màu sắc. Nhưng khó rất đem đối thủ âm lượng hoàn toàn áp chế xuống. Khó mà tin nổi a. Ân ư mã. Ta nghĩ ngày hôm nay sau cuộc tranh tài. rất nhiều fan bóng đá đều sẽ vững vàng mà nhớ kỹ người da đen này thủ môn tên thần như thế biểu diễn. Đội tuyển Argentina thu được một tình huống phạt góc. Riquelme chủ phạt, phạt hướng về phía gần điểm. Higuain, nha nha, hắn đem bóng đá đẩy đến một bên trên lưới. Người điên ly phải nghĩ biện pháp làm ra điều chỉnh, trợ giúp đội bóng phá vỡ cục diện bế tắc. Trên sân, phát xong phạt góc sau khi Nigeria đội lợi dụng khung thành bóng cơ hội phát động một lần đột nhiên tập kích. Trước Inter Milan khoái mã Martin lợi dụng tuyệt đối tốc độ ăn sống rồi Mascherano hung hãn nổ ra một cái siêu cấp sút xa, thoáng lệch ra xà ngang. Đây là Nigeria đội trước 17 phút được cơ hội tốt nhất. Bọn họ chính đang dần dần địa hòa nhau trên sân thế yếu. Người Nhật Lier huấn luyện viên trưởng Dương Dương tự đắc địa nhìn một chút đối thủ ghế huấn luyện viên. Hắn kinh ngạc phát hiện người điên lý chính thừa dịp bóng chết cơ hội. Đem Messi bắt chuyện đến bên người nhanh chóng nói gì đó. Phát hiện tình cảnh này cũng không chỉ một mình hắn. Người điên ly đem Messi gọi vào bên sân. Cũng đang sốt sắng địa sắp xếp cái gì. Chúng ta gặp một lần nữa nhìn thấy cái kia một cái nguyền rủa như thế ngón giữa sao. Nước Anh bình luận viên Setser đầy cõi lòng chờ mong. Ta cảm giác được ghi bàn sắp đến. Tây Ban Nha bình luận viên cũng nghĩ tới điều gì. Ngoặc kép chấm chấm. Argentina cần ghi bàn. Người điên ly đương nhiên rõ ràng hắn hiện tại cần nhất làm chính là cái gì. Bên sân lâm thời điều chỉnh. Đội bóng hạt nhân Messi bị gọi vào bên sân. Ghi bàn sẽ đến sao? Chiến thần, Batistuta nội tâm đột nhiên nổi lên một trận cuồng nhiệt. Bên sân, Lý Thống Phạm nhanh chóng đem ý của chính mình biểu đạt hoàn chỉnh. Nhìn thấy Messi gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Xa xa trên sân trọng tài chính đã ở dục. Lão Lý ở Messi trên lưng dùng sức vỗ vỗ. Đem hắn đẩy trở lại trong sân. Thi đấu tiếp tục bắt đầu. Romero phát sinh khung thành bóng. Đây là một cước đường chuyền ngắn. Bóng đá đi tới hậu vệ cánh trái Javier Zanetti dưới chân. Lão đội trưởng đối mặt Hoffenheim tiền đạo Obasi bức cướp. Đột nhiên dùng sức đem bóng hướng về trước một chuyến. Khủng bố lực bộc phát nổi lên đến. Không hề tắc địa mạnh mẽ vượt qua. 36 tuổi cao tuổi. Đã có chút già nua Zanetti. Thời khắc này đang đối mặt lấy tốc độ cùng sức mạnh nghe tên hậu bối Obasi. Thể hiện ra khó mà tin nổi trạng thái. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Như là một con chạy trốn hùng sư một hồi. Khí thế lăng người. Trên khán đài cổ động viên Argentina hưng phấn. Javier Zanetti dẫn bóng lao nhanh. Tình cảnh này ở đã qua 10 năm bên trong là quen thuộc như vậy. Đối với yêu thích mê luyến vị này không bao giờ bỏ cuộc cương thiết đội trưởng các cổ động viên tới. Nói, cảnh tượng như vậy, coi như là lại nhìn 1.000 1.000 lần, vẫn sẽ làm bọn họ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trên sân, Zanetti cuồng đột đến đường biên phụ cận sau khi chuyền bóng, cùng Riquelme làm thứ hai quá một phối hợp, vùng thoát khỏi phòng thủ Keita, lại mang hai bước. Rốt cục bị Nigeria hậu vệ cánh Otti Á dùng một lần hung ác xoạt đứt thả ngã xuống đất. Trên khán đài trong nháy mắt nhớ tới suyệt thanh. Zanetti cũng không có làm bộ bị thương trên đất thống khổ lăn lộn tranh thủ đồng tình. Cái kia không phải là phong cách của hắn. Hắn vẫn muốn nghĩ nhanh chóng lật lên đến tranh đoạt bóng đá. Nhưng vừa lúc đó, trọng tài chính Debrec lôi thổi lên tiếng còi tạm dừng thi đấu. Nhiều lần phạm quy Otti Á bị đưa ra thẻ vàng cảnh cáo. Đội tuyển Argentina được một cái trước sân đá phạt trực tiếp. Có điều phi thường tới gần đường biên. Vị trí cũng không tốt lắm. Mặc dù là lấy Riquelme như vậy siêu cấp đá phạt đại sư. Muốn trực tiếp phá cửa cũng là khó càng thêm khó. Đánh đầu xuất sắc Argentina các ngôi sao bóng đá bắt đầu hướng về đối thủ bên trong vùng cấm bôn ba. Đứng ở bóng đá trước mặt chính là Lý Thống Phạm khâm định đội bóng người đầu tiên nhận chức ý bóng. Thao người cầm đao Riquelme, còn có Messi, mọi người kinh ngạc phát hiện, không biết Messi ở Riquelme bên tai lặng lẽ nói cái gì. Riquelme lại đi đến Nigeria bên trong vùng cấm, Messi muốn chủ phạt cái này đá phạt. Bên sân Nigeria, huấn luyện viên trưởng Gerard Baker bản năng cảm giác được không ổn. Vừa nãy người điên ly đem Messi kéo đến bên sân cười dâm đãng sắp xếp chiến thuật một màn lại xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bức, trọng tài chính Debrecht lôi thổi lên tiếng còi. Trên khán đài tiếng huyên náo trong nháy mắt tiêu lên một cái giai đoạn mới. Cổ động viên Argentina đang chờ mong bên trong hoan hô. Mà Nigeria fan bóng đá liều mạng chế tạo tạp âm đến phân tán kẻ địch sự chú ý. Còn vẫn ở té đi Nam Phi fan bóng đá. Vẫn phồng lên quay hàm mãnh thổi ô ô tổ rồi triển khai đàn ong triệu hoán thuật. Messi lui về phía sau mấy bộ. Hắn ngẩng đầu nhìn bên trong vùng cấm cầu thủ chạm vị. Lại nhìn một chút khung thành vị trí. Mắt nhỏ bên trong tràn đầy tùm hàn khí. Sau đó bắt đầu chậm chậm chạy lấy đà. Bên trong vùng cấm đoàn người bắt đầu trước sau trái phải ra sức chuyển động loạn lên. Messi, Messi, Messi. Muốn trực tiếp sút gôn sao? Chạy lấy đà. Chuyền bóng. Messi bày ra tư thế 10 phần cực kỳ giống sút gôn. Thế nhưng đến bóng đá trước mặt. Nhưng đệm xoay ngang. Đem bóng đá thẳng tắp địa nhét vào đi ra ngoài. Chuyền về bên ngoài vùng cấm rìa ngoài. Ở nơi nào? Chỉ có Gago một người. Newcastle tiền vệ trụ vòng tròn bắp đùi. Đã làm ra sút xa chuẩn bị. Nigeria vùng cấm bên trong tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Trung vệ Yobo cùng tiền vệ trụ idol hồ phấn đấu quên mình địa đập ra đến. Nhảy lên đến xoay người muốn dùng phía sau lưng ngăn trở sút gôn. Thế nhưng, vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, Gago nhẹ nhàng một chụp một trận. Sau đó đem bóng đá từ nhảy lên Yobo dưới chân trống rỗng đưa ra ngoài. Một đạo lam bóng người màu trắng từ bên ngoài vùng cấm ở ngoài ta cắm vào mà lên. Đón bóng đá nhẹ nhàng một nhóm. Hướng ngang lừa bóng quá tên cuối cùng cầu thủ hậu vệ hồng. Sau đó một cước biến nặng thành nhẹ nhàng đường vòng cung bóng sát mặt đất đâu sút góc xa. Thủ môn ân ư Mã Thư eo triển cánh tay cấp tốc chìm xuống thân thể. Tốc độ phản ứng nhanh khó mà tin nổi. Thế nhưng, lần này hắn cũng không còn có thể nắm lấy bóng đá. Dù cho là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sượt một hồi, cũng đã biến thành hy vọng xa vời. Ân ư Mã ở ngã xuống đất thời điểm ngửa đầu nhìn lại. Bóng đá tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng vận hành lộ tuyến thực sự là quá mức xảo quyệt. Cuối cùng từ từ lan tiến vào khung thành. Alice công viên sân bóng sôi trào. Trên khán đài cổ động viên Argentina như là một nồi đột nhiên đốt tan nước sôi. Nhấc lên từng tầng cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía sóng nhiệt. Nhiệt tình, màu sắc, như là một làn sóng khủng bố cuộn sóng ở nam trên khán đài nhấc lên đến. Chấn động lòng người, ghi bàn cầu thủ, chính là xanh trắng quân đoàn số 1 ngôi sao bóng đá Leo Messi. Do hắn đến đánh vào Pampers hùng ưng ở Nam Phi lữ trình đệ nhất hạt ghi bàn. Thực sự là siêu cấp mộng ảo bắt đầu. Lần này, giải thích chỗ ngồi phản ứng đầu tiên người là chiến thần. Batistuta, hắn thậm chí cảm thấy đến hốc mắt của chính mình bên trong có một loại ướt át đồ vật đang tràn ngập. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- Đây là một lần khó mà tin nổi đá phạt phối hợp. Nigeria thủ môn Ân Ư Mã lại cũng khó có thể ngăn cản đội tuyển Argentina thắng lợi bước chân. Tiếng nói của hắn lại như là đã từng ngang dọc thảm cỏ xanh vô địch thiên hạ Batigo như thế, thoải mái tràn trề. Nhiệt huyết sôi trào. Ai ai ai xem này bóng. Tiến vào. Lúc này thật sự tiến vào. Đội tuyển Argentina đánh vỡ trên sân bế tắc. Messi. Là Messi. Đầu to đoàn huyên ca tiêu hồn nam bên trong âm bởi vì kích động trở nên hơi khàn giọng. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đội tuyển Argentina rốt cục ghi bàn. Nước Anh bình luận viên xét sơ thì lại trực tiếp hô ra âm. Bóng vào. Ta hiện tại muốn biết nhất. Người điên ly ở 3 phút trước đến cùng đối với Messi làm ma pháp gì? Để hắn rốt cục đánh vỡ thần kỳ Ân Ư Mã khung thành. Ngoặc kép chấm chấm. Trên sân. Messi mở rộng vòng tay đi tới cổ động viên Argentina trận doanh. Tiếp thu người hâm mộ hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Nhắm mắt lại, bên tai tất cả đều là tán ca. Đây là thuộc về World Cup đặc biệt khí tức, khiến người ta dễ dàng liền say sưa trong đó. Phía sau, các đồng đội hoan hô xông lại. Có người nhảy lên hắn lưng. Mồ hôi cùng nhiệt khí quay chung quanh hắn. Lại như là một hồi năm màu rực rỡ mỹ lệ chi mộng. Nigeria vùng cấm bên trong. Ân Ư Mã nằm trên mặt đất thất vọng lắc đầu một cái. Không biết tại sao hắn ngày hôm nay trạng thái đặc biệt cực kỳ tốt. Liên tục 4, 5 lần thế giới cấp cứu thua càng làm cho niềm tin của hắn tăng cao. Hắn đang muốn dùng ra sức phát huy tàn nhẫn mà giáo huấn người Argentina. Thế nhưng, một loại cảm giác kỳ quái. Ân Ư Mã ở cứu thua trong nháy mắt rõ ràng cảm giác được Messi hẳn là bắn về phía góc gần. Đây là đối thủ quen thuộc. Thế nhưng, lại một mực bắn về phía góc xa. Bên sân, Nigeria huấn luyện viên trưởng Gerard Baker mặt đen như là xoạt lên nhựa đường. Hắn tận lực khống chế chính mình không muốn đến xem người điên ly. Bởi vì coi như là dùng tóc tia suy nghĩ. Gerard Baker cũng dám khẳng định cái kia tên đáng chết nhất định đang dùng trào phúng cùng ánh mắt. Khinh thường khiêu khích chính mình. Thế nhưng, không biết tại sao, hắn vẫn là không nhịn được liếc mắt một cái. Sau đó, Gerard Baker mặt lại như là bị người dùng dính cước chó đáy giày tàn nhẫn mà giật mười mấy hai mươi. Lần như thế, phẫn nộ vặn vẹo thay đổi hình. Bởi vì hắn quả nhiên thấy người điên ly không hề che giấu chút nào địa tại chiều hắn điều khiêu. Khích, còn len lén dựng thẳng lên cái kia xú danh chiêu ngón giữa. Cái cảm giác này, lại như là có người đã sớm nói cho hắn cước chó không thể ăn không thể ăn. Thế nhưng hắn nhưng một mực muốn đi thường một hồi. Đợi được nếm trải sau khi, rốt cục phát hiện nguyên lai cước chó thật sự không thể ăn. Người Argentina ở tận tình địa chúc mừng chính mình cái thứ nhất ghi bàn. Gerard Baker trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ ngoan lệ. Cao hứng quá sớm, người điên ly, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.